Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, tạm biệt tinh linh. Uy, Tiểu Thiên, trên người ngươi đó, làm Lăng Phong rơi xuống trên thành tường sau. Long Tiệt thật là tốt quan tâm, vẫn cứ đưa hắn trước kia chuẩn bị hỏi Lăng Phong chạy đi đâu vấn đề. Ném xuống, mà là chỉ vào Lăng Phong trên bả vai Tiểu Miêu. Không chỉ là Long Tuyệt, phụ cận người đều có nghi vấn như vậy. Đây là cái gì? Vẫn là ban đầu con kia sao? Vì sao lại có một đôi cánh? Nàng a, không phải là mèo con. Lăng Phong cười trả lời. Hắn biết đại gia đang kỳ quái cái gì. Đang muốn giải thích thời điểm, lại phát hiện Tiểu Miêu vểnh đầu, một bộ dáng rất đắc ý, liền không nhịn được gảy một hồi. Mà Long Tuyệt bọn người ngạc nhiên nhìn Tiểu Miêu. Long Tuyệt càng là kinh ngạc hỏi, người mèo con làm sao sẽ mọc ra cánh? Chẳng lẽ là thăng cấp? Không đúng, nàng đã là cấp 9 ma thú. Đã là ma thú đỉnh cấp, nơi nào còn có thể có tiến hóa? Ta hiểu, nhất định là ngươi tiểu tử này lại làm cái gì vật kỳ quái cho nàng ăn. Hoặc là đôi cánh này là ngươi làm ra cho nàng mặc lên đi. Ừ, chấm ngoặc kép, Long Dương đẳng nhân gật đầu tán thành. Chỉ có lời giải thích này mới phải có khả năng nhất. Nhất định là vậy tiểu tử sằng bậy, mới có thể để hắn mèo con biến thành như vậy. Ho khan một cái này sau này hãy nói. Nói một chút bây giờ là tình huống thế nào? Phía ngoài những kia quang minh thần dậy có phải là bởi vì ta trên người thuộc tính bóng tối mà lại đây thảo phạt chúng ta? Đối với Tiểu Miêu vấn đề, Lăng Phong lập tức cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Mà lần này chiến tranh, hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết. Vừa bắt đầu hắn từ Long Huyệt đi ra, chính là gặp phải một người đi đường. Hỏi thời gian liền lập tức chạy tới. Mà trong lúc đều là phi hành trên không trung. Nào có biết mấy tháng này bởi vì chính mình, toàn bộ đại lục đã quát nổi lên mãnh liệt gió bão. Vốn là hắn muốn trực tiếp đi Hắc Thạch Trấn. Thế nhưng trên không trung nhìn thấy Áo Đặc Thành bị mấy triệu đại quân vây quanh, liền đến nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà khi hắn nhìn thấy vây quanh Áo Đặc Thành chính là Quang Minh Thần dậy, liền lập tức đoán được là bởi vì mình ở Long Huyệt bộc phát ra thuộc tính bóng tối. Vừa nhắc tới cái này, Long Tuyệt lập tức liền trầm mặt xuống, nói rằng cái này không liên quan ngươi thuộc tính bóng tối chuyện gì. Kỳ thực những năm này tới nay, chúng ta hành động đã nghiêm trọng xúc phạm bọn họ Quang Minh Thần dạy lợi ích. Chuyện của ngươi chỉ là một cớ mà thôi. Coi như không có lấy cớ này, lại quá mấy năm, cũng sẽ bởi vì chuyện khác mà bạo phát đồng dạng chiến tranh. Lăng Phong gật đầu nói. Đúng, đạo lý này ta cũng biết. Thậm chí còn có thể nói coi như không có chúng ta, Quang Minh Thần dạy cũng giống như vậy sẽ cùng những đế quốc khác bạo phát chiến tranh. Thần quyền vật này là thời điểm lui ra vũ đài lịch sử. Thần quyền cùng hoàng quyền nhất định sẽ có xung đột. Chúng ta chỉ là vừa vặn thay hoàng quyền xóa chướng ngại. Nói tới chỗ này, Lăng Phong một bộ thua thiệt dáng vẻ. Không được, như vậy lợi cho bọn họ quá rồi. Cha, lần này chiến tranh sau khi kết thúc, chúng ta nhất định phải làm cho những quốc gia kia cho ăn lót dạ thường. Đặc biệt là Pháp Đặc Đế Quốc, là trọng yếu nhất. Long Tuyệt gõ Lăng Phong một hồi, tức giận nói rằng, hỗn tiểu tử, vào lúc này còn muốn cái này. Trước đem kẻ địch giải quyết lại nói. Lăng Phong theo bản năng mà sờ sờ bị gõ địa phương. Hô, đau, cha, kỳ thực trước mắt những kẻ địch này ngươi căn bổn không có để ở trong mắt. Quang Minh Thần dạy tuy rằng cao thủ như mây, thực lực siêu phàm, thế nhưng bọn họ dù sao không có đánh quá ỷ vào. Không có lợi hại lĩnh quân đại tướng, hết sức thiếu kinh nghiệm, mà mấy người bọn ngươi là cả ngày chơi chiến tranh chuyên gia. Thêm vào Long Gia quân thực lực bây giờ, nếu muốn diệt bọn họ rất đơn giản, ngươi bây giờ chẳng qua là hy sinh ít một chút. Muốn dùng Áo Đặc Thành phòng ngự cùng công kích hệ thống tới đối phó bọn họ mà thôi. Long Tuyệt đẳng nhân đối với Lăng Phong phân tích rất là tán dương. Không nghĩ tới tiểu tử này mới đến một hồi, lập tức liền thấy rõ tình thế, biết mình những người này đang làm gì. Tiểu tử thúi, không sai a, có ta trí tuệ di truyền, rất thông minh, người nói hoàn toàn chính xác, những kia đầu đất ở đâu là đối thủ của ta, liền chống trơn Long Phi tên tiểu tử này là có thể đối phó rồi. Long Tuyệt tán Dương Lăng Phong đồng thời, cũng không uổng khen ngợi chính mình. Sở dĩ nói Long Phi mà không phải Long Dương, đương nhiên là có nguyên nhân. Long Dương mặc dù là hắn con trai ruột, thế nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến không có Long Phi mạnh. Đồng thời Long Phi lúc trước vẫn là một mình mang theo quân đoàn chơi áo đặc quân phản loạn. Cuộc sống sau này, trên căn bản đều là quá thường ngày tử. Không có cho Long Dương bao nhiêu thực chiến cơ hội. Nếu như vậy, vậy này lần chiến tranh ta sẽ không quản. Ạch, cũng không tới phiên ta quản. Các ngươi tiếp tục, ta đi tìm Tuyết Tình các nàng. Lăng Phong nói một câu, liền dự định rời đi. Chờ chút, người nghĩ đến nơi nào tìm Tuyết Tình các nàng? Không cần đi Hắc Thạch Trấn. Các nàng đều ở áo đặc thành, ngay ở Hắc Thạch trên quảng trường. Long Tuyệt xem Lăng Phong tư thế, tựa hồ muốn nhảy ra phòng ngự tầng, lại muốn dùng phi xa bay đi Hắc Thạch Trấn. Vì lẽ đó lập tức đem Tuyết Tình các nàng ở đây chuyện tình nói cho Lăng Phong. Lăng Phong dừng lại trước kia muốn làm động tác, nói rằng, nha, các nàng ở đây à, vậy ta quá khứ tìm các nàng. Lôi kéo Bối Đế vừa muốn đi thời điểm, Lăng Phong đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất ôn nhu, nói tiếp một câu, xem ra, ta không cần đi tìm các nàng, không cần đi tìm, chỉ vì các nàng đã đi tìm đến rồi, tự nhiên là không cần Lăng Phong tìm. Đại gia theo Lăng Phong ánh mắt nhìn lại, phát hiện một đạo màu xanh nhạt cái bóng hướng về nơi này tiếp cận. Sở dĩ gọi cái bóng là bởi vì tốc độ quá nhanh, không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Có điều ở đây rất nhiều người đều đã từng xem qua tương tự tình hình. Ngay ở hơn 10 năm trước thiên tường ngoài thành, vì lẽ đó đều biết cái kia cái bóng là của ai. Cái bóng trực tiếp va tiến vào Lăng Phong trong lòng. Lẳng lặng khi hắn trong lòng, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Đa La, tại sao không nói chuyện? Lăng Phong trong lòng chính là tinh linh, chỉ có nàng mới có tốc độ như vậy. Tinh linh nhẹ nhàng trả lời, ta đã nghĩ như vậy ôm ngươi. Mặc dù chỉ là chỉ chữ vài câu, nhưng Lăng Phong nhưng có thể cảm nhận được tinh linh đối với mình nhớ nhung. Đưa tay ra, mềm nhẹ địa ôm ấp lấy trong lòng tinh linh. Ho khan một cái, các ngươi chú ý một chút có được hay không? Tuy rằng ta không muốn đánh quấy nhiễu các ngươi, có điều nơi này giàu gì cũng là chiến trường. Hai phe địch ta còn đang tác chiến bên trong. Long Tuyệt tăng hắng một cái, đem hai cái lúc này vô thanh thắng hữu thanh người thức tỉnh. Lăng Phong đem tinh linh từ trong lồng ngực kéo dài, lôi kéo tay nàng, đồng thời cho Long Tuyệt một oán giận ánh mắt, hỏi tiếp tinh linh nói. Những người khác ở nơi nào? Có phải là giống như ngươi đều tới nơi này? Hì hì, cái này mà, ta không biết, ta vừa nghe đến thanh âm của ngươi liền lập tức tới ngay. Tinh linh tựa ở Lăng Phong trên bả vai, cười trả lời, vừa, Lăng Phong tới câu nói đầu tiên, ngoại trừ truyền khắp toàn bộ chiến trường, cũng truyền khắp toàn bộ áo đặc thành, vì lẽ đó tinh linh nghe được. Tuyết Tình chờ cô gái cũng giống vậy nghe được. Các nàng cùng tinh linh như thế, đều hướng về nơi này chạy tới. Tuy rằng các nàng không có không nhận rõ Lăng Phong thanh âm của đến chi với phương hướng nào. Có điều nhìn tinh linh hướng về phương hướng này lại đây, liền lập tức theo tới. Bởi vì các nàng đều biết tinh linh có thể cảm giác được Lăng Phong ở nơi nào. Cho tới Lăng Phong thanh âm của vì sao lại có như vậy hiệu quả, cũng không phải bởi vì hắn đấu khí khôi phục, mà là hắn dùng Long tộc Long ngâm skill phát ra, cho nên mới có thể truyền ra rộng rãi như vậy. Các nàng chạy quá chậm, thẳng thắn chúng ta đi quá khứ cùng các nàng hội hợp. Lăng Phong nói rằng, tiếp theo lại một lần muốn đi người. Lần này không có ai sẽ ngăn hắn. Đại gia ước gì hắn đi nhanh một chút, tại như vậy xuống tiếp tục làm, đều không có chiến tranh bầu không khí, khiến người ta không nhấc lên được chiến đấu cuồng nhiệt dục vọng. Có điều Lăng Phong nhưng nhớ tới một chuyện, dừng lại, nói rằng, cha, đại bá, đại ca, Long Phi, Ni Cổ Lạp Tư, Thiên Nhai, Trần Phàm, còn có ngoài hắn ra các anh em. Nếu như ngày mai có rảnh rỗi, liền đến xem lễ. Xem lễ, quan cái gì lễ? Long Tiệt Đẳng Nhân đối với lần này nghi hoặc không rõ. Không hiểu Lăng Phong đang nói cái gì sự tình. Đương nhiên là lễ cưới. Không nên quên, ngày mai là ngày mùng 10 tháng 3. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều là như thế sẽ cử hành lễ cưới. Bởi vì ta đã đáp ứng các nàng. Vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Tuy rằng Lăng Phong câu nói này rất nhẹ, rất bình thản, thế nhưng trong đó kiên định là không thể hoài nghi. Nơi này mỗi người cũng không nghĩ đến hắn sẽ ở tình huống như vậy bên dưới. Tiếp tục cử hành lễ cưới, mà không phải đem lễ cưới áp sau. Chỉ có điều, mặc dù mọi người đều hiểu Lăng Phong tâm, phải không muốn thất tín với người chính mình yêu, cũng rất tán thành Lăng Phong làm như thế. Thế nhưng là có một vấn đề rất nghiêm trọng cần giải quyết. Vấn đề này không phải trước mắt chiến tranh, mà là Tiểu Thiên. Lễ cưới tốt nhất vẫn là áp sau tốt hơn. Vị hôn thê của ngươi ta sắp là con dâu phụ còn có mấy cái chưa có trở về. Long Tiệt nói ra một để Lăng Phong rất là kinh ngạc sự tình. Hắn nhíu nhíu mày, ngưng trọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là các nàng sau khi về nhà, sẽ không có trở về. Có lẽ là bởi vì các nàng người nhà đưa các nàng lưu lại. Bởi vì ngươi bây giờ có được ác ma tên gọi. Long Tuyệt hồi đáp, hắn chỉ có thể nói như vậy. Ở Lăng Phong sau khi đi, tất cả nữ hài tất cả về nhà một lần, đều phải chờ Lăng Phong sinh ra, thuận tiện cùng người nhà đoàn tụ. Sau đó sẽ cùng người nhà cùng đi nơi này cử hành lễ cưới. Chỉ có điều, ở các nàng lúc ở nhà, Lăng Phong nhưng truyền ra là thuộc tính bóng tối chuyện tình. Vì lẽ đó trong đó có mấy xuất phát từ nguyên nhân nào đó sẽ không có trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.